Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đều đi không được. Bọn hắn nghĩ không sai. Giang Dật giết chết Bách Hoa Nương Tử về sau, trên người sát lục chân ý cuồng bạo mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Hạ Vũ Thành, còn đến không kịp đào tẩu gần ngàn thần du cường giả toàn bộ không động được. Chết! Hắn thân thể chớp động, bắt đầu vô tình giết chóc, mặc dù giết ba tên kim cương cường giả, nhưng hắn nội tâm nổi giận vẫn không có tiêu trừ, giờ phút này tùy ý đồ sát liên quân thần du võ giả, mới có thể để cho hắn có chút thống khoái một chút. Hiu hiu hiu hiu. Thân thể của hắn như quỷ ảnh tại Hạ Vũ Thành bên trong lấp lóe. Mỗi một lần lấp lóe tự đại biểu một người hoặc là mấy người chết đi. Đồ sát thần du cường giả, đối với hắn mà nói như giết gà mổ trâu nhẹ nhõm. Hỏa long kiếm lóe lên, thường thường đại biểu cho một người hoặc là mấy người chết đi. Gần nửa nén hương thời gian, liên quân phương diện lưu tại người bên trong thành toàn bộ bị chém giết. Lần này liên quân tới gần vạn người, có hơn 1.000 người lưu tại Đại Hạ Quốc phía Bắc thành trì trấn thủ, còn lại 7-8.000 người, ngoại trừ vừa rồi đào tẩu hơn 2.000 người bên ngoài, toàn bộ chết tại Hạ Vũ Thành. Tham kiến Nhiếp Chính Vương. Tại Giang Dật chém giết người cuối cùng, thu hồi sát lục chân ý về sau, Lư lão tướng quân trông đỡ tàn phế thân thể, dẫn người nhanh chóng hướng Giang Dật đi tới, toàn bộ một gối quỳ xuống quát khẽ. Lư lão tướng quân cùng người này lưu lại, những người còn lại lập tức phát động quân đội, cứu chữa thương binh. Ta cái này có một ít thuốc chữa thương, các ngươi trước đem tự dùng đến. Giang Dật vung tay lên để mọi người, theo Hỏa Linh Châu bên trong lấy ra mấy trăm bình thuốc chữa thương ném cho các vị tướng quân, mọi người lập tức mang theo bọn bắt đầu toàn thành bôn tẩu, cứu chữa thương binh. Quốc chủ đâu? Giang Dật ánh mắt băng lãnh như mùa đông hàn phong, nhìn về phía Lư lão tướng quân bên người một tên tướng quân, người này thương thế không nghiêm trọng lắm, Lư lão tướng quân giờ phút này nói chuyện đoán chừng đều phí sức. Tướng quân kia xoa xoa trên mặt tiên huyết, chắp tay nói, hồi Nhiếp Chính Vương, ngươi mang theo trở về cái kia Giang tiểu thư, đột nhiên biến thân, thực lực tăng nhiều, thoáng cái chém giết Hạ Đình Uy, sau đó lăng ra lão tổ tới, Giang tiểu thư gặp không địch lại, dùng lục tịnh bình đem quốc chủ thu vào, mang theo hướng phía nam trốn, lăng gia lão tổ cũng lập tức đuổi theo. Khó trách, Giang Dật bừng tỉnh đại ngộ, khó trách không nhìn thấy lăng gia lão tổ, tình cảm là tiểu nô mang theo mọi người đào tẩu, lăng gia lão tổ đuổi theo giết a. Ánh mắt của hắn hướng bay xuống nhai tí thú nhìn thoáng qua, xác định tin tức là thật về sau, rất nhanh hạ lệnh, các ngươi cứu chữa thương binh về sau. Lập tức rút lui, ân. Hướng U Minh xâm lâm triệt hồi, chờ tin tức ta. Ta đi trước đem quốc chủ bọn người cứu ra. Nói xong, Giang Dật thân thể một cái thuấn di đến ngoài thành, đem Ngân Hoa bà thu nhập Càn Khôn Điện bên trong, lại đem Không Trung Nhai tí thú thu vào. Một người một thú đều người bị thương nặng, bất lực tái chiến, chỉ có thể để bọn chúng đi dưỡng thương. Hiu, làm xong đây hết thảy. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ hướng phương Nam bay đi. Trên mặt hắn thần sắc giếng nước yên tĩnh, nội tâm lại gấp như hỏa thiêu. Giang tiểu nô biến thân lúc hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thế nhưng là một khi thời gian biến thân sau khi tới, sẽ cực kỳ suy yếu. Tùy ý một người bình thường đều có thể giết chết nàng. Lăng gia lão tổ đuổi theo giết nàng, nàng còn có đường sống sao? Chương 476, Lăng gia lão tổ. Hiu, hiu. Hiu, Giang Dật không ngừng thuấn di, như một đạo u hồn trên không trung lấp lóe, hướng phương Nam phóng đi. Hắn không biết Giang Tiểu Nô đi đâu lại tại cái nào, hắn chỉ có mang không mục đích hướng phía Nam phóng đi. Hắn chỉ có thể đại khái đoán được Giang Tiểu Nô hẳn là hướng bờ biển bay đi, chỉ có tìm kiếm một cái ẩn nấp hải đảo mới có thể trốn được một mạng, ngũ đại liên quân liên công Đại Hạ Quốc, toàn bộ đại lục cũng không an toàn. Liên tục mấy ngày mấy đêm đi đường, trông đỡ một chút đặt Hạ Vũ Thành lại đại chiến mấy trận, để Giang Dật mỏi mệt tới cực điểm, nhưng giờ phút này nhưng lại không thể không dám trông đỡ lấy tiếp tục đi đường, không dám có một tia lười biếng, Giang Tiểu Nô bọn người nguy cơ sớm tối, hắn coi như mệt chết cũng không thể dừng lại a. Phía dưới có cái thành trì. Thuấn di một đoạn đường rất dài trình, Giang Dật nhìn thấy nơi xa có một cái đại thành, hắn thần thức tìm tòi, nhìn thấy trên tường thành Hạ Điền Thành ba chữ to, lập tức hạ mặt đất hướng thành nội chạy đi. Cái này Hạ Điền Thành là Đại Hạ Quốc Nam Bộ đại thành, thành nội trú đóng 10 vạn đại quân, phụ cận mấy chục tòa thành nhỏ đều có trinh sát, tìm bọn hắn tìm hiểu hạ lưu Trường Giang Tiểu Nô hành tung, nói không chừng lại có thu hoạch. Người đến người nào, Hạ Điền Thành đã phong thành, nhanh chóng thối lui, nếu không giết chết bất luận tội. Thành nội quân sĩ nhìn thấy Giang Dật hóa thành một đạo tàn ảnh mà đến, rất là khẩn trương lên. Đại Hạ Quốc Bắc Bộ giờ phút này thế nhưng là ngay tại đại chiến, đột nhiên xuất hiện một cường giả, bọn hắn làm sao không lo lắng. Hỗn trướng, đây là Nhiếp Chính Vương, ti chức tham kiến Nhiếp Chính Vương. Một tên tướng quân thị lực cũng tạm được, thấy rõ ràng là Giang Dật sau một bàn tay đem tên kia lên tiếng thống lĩnh quét ra ngoài, thân thể hướng dưới thành phóng đi, một gối quỳ xuống quát khẽ nói. Vù vù. Trên tường thành tướng quân thống lĩnh bọn họ vội vàng đi theo nhảy ra, một gối quỳ xuống quát khẽ, tham kiến Nhiếp Chính Vương. Đứng lên, Giang Dật không có thời gian cùng bọn hắn nói nhảm, nghiêm nghị hét lớn, các ngươi có thể từng nhìn thấy một cái lục tóc, phía sau có hai phiến cánh chim màu xanh lục nữ tử bay qua còn có thể từng phát hiện Lăng Gia lão tổ. À có, tướng quân này sững sờ, rất nhanh ngưng trọng nói ra, ba nén hương thời gian trước. Hoàn toàn chính xác, có một cái lục tóc lại cánh nữ tử bay qua, người kia khí tức tốt cường đại, tốc độ thật nhanh, sợ là ngoại trừ thần du võ giả những người còn lại cũng không phát hiện. Ân, qua thời gian một nén nhang, lại một cái càng cường đại cường giả bay qua, tốc độ cùng tiểu thư kia không sai biệt lắm, còn như có phải hay không Nhiếp Chính Vương nói Lăng Gia lão tổ, thuộc hạ tựu không được biết rồi. Ba nén hương thời gian. Giang Dật nội tâm trầm xuống, lâu như thế thời gian, Giang Tiểu Nô biến thân thời gian coi như tăng trưởng một chút, nhưng hẳn là cũng đến. Lăng Gia lão tổ theo sát phía sau, hẳn là rất dễ dàng dò xét đến Tiểu Nô phương vị, đến lúc đó kết quả không thể tưởng tượng a. Tiếp tục toàn thành đề phòng, chờ mệnh lệnh. Giang Dật trầm hống một tiếng, thân thể biến mất tại nguyên chỗ, hướng phương Nam Thuấn Di mà đi. Lần này Thuấn Di tốc độ nhanh hơn. Chỉ là hai cái trong chớp mắt, tự hóa thành một điểm đen biến mất tại phía nam. Vù vù, Thuấn Di thời gian một nén nhang, vượt ngang hơn 10 vạn dặm đường, Giang Dật thân ảnh đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn nghe được phía trước truyền đến một trận nhanh chóng phi hành tiếng xé gió, mà lại phía trước ẩn ẩn truyền đến một cỗ khí tức cường đại. Kim cương cường giả, khoảng cách xa như vậy, có thể có được như thế khí thế cường đại chỉ có kim cương cường giả. Mà đại lục kim cương cường giả có thể xuất hiện gần như đều xuất hiện, như vậy phía trước thân phận của người này tựu vô cùng sống động. Hưu, Giang Dật dừng một chút, lần nữa hướng bên kia Thuấn Di mà đi, đồng thời thần thức hướng phía trước tìm kiếm, mà bên kia cường giả thần thức cũng phúc tán tới, hai người lẫn nhau dò xét đến đối phương về sau, thân thể đồng thời chấn động, cũng lập tức dâng lên vô tận sát khí. Quả nhiên là Lăng Gia lão tổ. Giang Dật giờ khắc này đôi mắt cũng phát sáng lên, hắn vừa rồi dò xét đến Lăng Gia lão tổ, tựa hồ. Tại phụ cận dò xét, tìm thứ gì hắn vừa rồi tại truy sát Giang Tiểu Nô, giờ phút này đột nhiên dừng lại, tại phụ cận đi dạo là vì sao? Lăng Gia lão tổ lúc rời đi, Hạ Vũ Thành nội chiến sự tình say xưa, giống như hắn đánh chết Giang Tiểu Nô khẳng định sẽ lập tức trở về Hạ Vũ Thành, mà không phải tại cái này mù đi dạo. Giải thích duy nhất hắn đang tìm Giang Tiểu Nô, nói một cách khác, Giang Tiểu Nô không chết. Đạt được cái kết luận này về sau, Giang Dật cả người đều cuồng hỉ, mặc dù hắn không nghĩ ra Giang Tiểu Nô dùng cái gì kế sách thủ đoạn, liền Lăng Gia lão tổ đều không có cách nào tìm tới nàng, nhưng chỉ cần các nàng không có việc gì, Giang Dật liền có thể buông tay đánh một trận. Giang Dật, Lăng Gia lão tổ trong mắt sáng lên chướng mắt tinh mang. Thật sự là hắn đang tìm Giang Tiểu Nô, hắn một đường khóa chặt Giang Tiểu Nô khí cơ, nhưng ở kề bên này trong dãy núi đột nhiên biến mất. Hắn hướng phía trước đuổi một vạn lý, cũng không có cảm nhận được nửa điểm khí tức của nàng, Sở dĩ lại trở về đến tại phụ cận tra xét rõ ràng, kết quả không thu hoạch được gì. Bất quá, đây hết thảy đều không trọng yếu, Giang Dật xuất hiện, chỉ cần đem Giang Dật đánh giết, hết thảy vấn đề đều không phải là vấn đề. Chỉ là, hắn nhìn thấy Giang Dật là theo phía Bắc Thuấn Di mà đến, lại có chút nghi ngờ phóng thích thần thức hướng phương Bắc dò xét một phen, phát hiện đằng sau không ai về sau, hắn trầm giọng hỏi, Giang Dật, ngươi từ đâu mà đến? Từ đâu mà đến? Giang Dật khóe miệng lộ ra một vòng lạnh ý, hắn hiểu được Lăng gia lão tổ lo lắng cái gì, còn ngươi nhất chuyển, hắn nhếch miệng lộ ra hai hàm răng trắng, buồn bã nói, ta tự nhiên là theo Hạ Vũ Thành chạy đến, Lăng gia lão quỷ, nói cho ngươi một cái thật không tốt tin tức, Tiêu Long Vương, Sát Đế, Dư Viện Trường, Bách Hoa Nương Tử, Lão Quốc Sư, Hạ Đình Uy đã toàn bộ bị chém giết. Các ngươi liên quân cũng một cái không có chạy mất. Yêu Hậu cùng Quán Chủ Đại Sư toàn bộ đều tới. Giờ phút này chính phân biệt công chiếm vài quốc gia. Yêu Hậu tự mình đi các ngươi Thiên Tinh Thành. Đoán chừng không được bao lâu. Các ngươi Thanh Long Hoàng Triều tự thừa một mình ngươi. Ha ha ha ha. Cái gì? Lăng gia lão tổ biến sắc. Lập tức cười nhạo nói. Giang Dật tiểu nhi. Ngươi lừa ta. Yêu Hậu rõ ràng đã rời đi. Thủy U Lan cùng Lão Hòa Thượng ở đâu ngươi để bọn hắn ra a? Ha ha, Lão Tổ, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a? Giang Dật hiểu rõ nhất đánh tâm lý chiến, trong tay Càn Khôn Điện xuất hiện, bạch quang lóe lên, nhai tí thú cùng Ngân Hoa bà ra giữa không trung, hắn đem hai người thả ra về sau, lập tức lại thu nhập Càn Khôn Điện, lúc này mới u nói ra, đối phó ngươi cái này cấp bậc, còn cần các nàng xuất thủ. Một mình ta như vậy đủ rồi, lão quỷ nhận lấy cái chết. Ấy, Lăng gia lão tổ nhìn thấy nhai tí thú cùng Ngân Hoa bà, nội tâm lập tức giật mình, có chút chần chờ. Hắn thời điểm ra đi, nhai tí thú cùng Ngân Hoa bà mắt thấy là phải chết rồi. Giờ phút này còn sống còn bị Giang Dật đưa đến nơi này. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hạ Vũ Thành bên trong chiến sự đã kết thúc a. Hạ Vũ Thành bên trong còn có 5 tên kim cương cường giả, Giang Dật một người sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế chém giết, chẳng lẽ Yêu Hậu thật không hề rời đi, chẳng lẽ Thủy U Lan Lão Hòa Thượng thật xuất thù, chẳng lẽ đây là võ điện âm mưu. Lăng gia lão tổ nội tâm kinh nghi bất định, cũng có chút hoảng loạn rồi, giống như Giang Dật nói là sự thật, như vậy Thanh Long Hoàng Triều tuyệt đối sẽ che diệt, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hưu. Giang Dật thân thể thuấn di mà đến, trong tay hỏa long kiếm xuất hiện, bổ ra mấy vạn đầu tiểu hỏa long, đồng thời thân thể của hắn sáng lên một đạo bạch quang, thân thể hóa thành 4 cái hư ảnh, thành một cái hình quạt hướng Lăng gia lão tổ vọt tới. Giết! Cảm nhận được mấy vạn tiểu hỏa long bên trong cuồng bạo năng lượng, Lăng gia lão tổ chỉ có thể miễn cưỡng tỉnh lại, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, bất kể như thế nào. Vẫn là trước đem Giang Dật đánh giết lại nói. Chương 477, lão quỷ ngươi bị lừa rồi. A, Lăng gia lão tổ vừa mới nghĩ xuất thủ, lại phát hiện một vấn đề, Giang Dật mấy cái phân thân lại đều cảm giác giống như là chân thân, hắn thần thức như thế cường đại, thế mà phán đoán không được cái nào là hư ảnh, cái nào là chân thân. Hưu, Giang Dật 4 cái hư ảnh như tật phong lướt đến. Ở giữa mấy vạn hỏa long đã gào thét mà qua, Lăng gia lão tổ không thể không hướng về sau mới thối lui, trước tạm thời né qua lại nói. Ai? Lăng gia lão tổ tốc độ quá nhanh, Giang Dật lúc đầu chuẩn bị tốt công kích, bởi vì theo không kịp tốc độ của đối phương trở nên tốn công vô ích, chỉ có thể bất đắc dĩ thuấn di, một cái chớp mắt rời phân thân tựu không có cách nào khống chế, rất nhanh sụp đổ tiêu tán trên không trung. Uống! Giang Dật vừa mới thuấn di ra không trung, cách đó không xa Lăng gia lão tổ đưa tay đánh ra một đạo kim hoàng sắc chỉ phong. Kia chỉ phong vừa ra, một cỗ hạo nhiên hoàng khí nương theo mà ra, đế vương chân ý cũng thả ra, ép tới Giang Dật nội tâm đại loạn, kém chút từ bỏ chống lại chuẩn bị chờ chết. Quân gọi thần chết, thần không thể không chết. Đây chính là đế vương chân ý bá đạo chỗ. Cái này nếu là người bình thường không cần công kích, trực tiếp một ánh mắt, người kia sợ là liền sẽ có tự sát xúc động, đế vương chỉ một cái, năng lực áp thiên hạ vạn dân. Hừ, Cũng may Giang Dật trời sinh tửu không phục áp, càng là áp hắn, hắn trong khung ngông nghênh càng bắn ngược, hắn cũng một mực không phải một cái trung thần, năm đó liền là thần võ quốc phản quốc tặc, đối với quân thần cương thường không phải rất để ý. Sở dĩ cái này đế vương chân ý đối với hắn ảnh hưởng không phải mãnh liệt như vậy, hắn ngẩng đầu chém ra một kiếm, ngăn cản kia đế vương chỉ một cái, trên thân sáng lên bạch quang biến mất tại nguyên chỗ. Suy suy, Lăng Gia lão tổ đế vương chỉ một cái quá cường đại, Giang Dật mấy vạn hỏa long tại một chỉ này dưới, cũng cảm giác từng đầu nê long cùng một đầu chân long chạm vào nhau, căn bản không phải một cái cấp bậc. Oanh! Kim hoàng sắc chỉ phong đem Giang Dật mấy vạn tiểu hỏa long yên diệt về sau, bắn vào xa xa một tòa cự đại sơn phong bên trong, nương theo lấy một đạo chấn thiên tiếng oanh minh, toàn bộ sơn phong chặn ngang nổ tung, sườn núi bị tạc thành bột mịn, phía trên thạch phong ầm vang trượt xuống, đập xuống trên mặt đất, gây nên mặt đất chấn động, bụi mù già thiên mà lên. Bốn phía yêu thú bị kinh sợ, sợ hãi hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, cũng như tận thế giáng lâm. Đậu xanh rau má, Giang Dật ra xa xa một cái ngọn núi nhỏ phía trên, nhìn qua thế thì sập sơn phong âm thầm kinh hãi, cái này Lăng Gia lão tổ so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn, thực lực của hắn tuyệt đối có thể miểu sát Tiêu Long Vương. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến, Lăng Gia lão tổ trăm năm trước liền đã đạt đến Kim Cương đỉnh phong, coi như cái này trăm năm thời gian không có nửa điểm tiến bộ, thực lực của hắn cũng là kinh người. Đây chính là nửa cái bước vào thiên quân cấp bậc chí cường giả. Làm sao bây giờ? Hắn đôi mắt lấp lóe, không dám mạo hiểm vậy mà tuấn di. Hắn tự tin U Minh Quỷ Hòa có thể đốt giết Lăng Gia lão tổ. Vấn đề là, hắn làm sao cận thân phải biết hắn tuấn di lúc, không gian thế nhưng là lại có ba động. Tiêu Long Vương đều có thể đánh giá ra hắn tuấn di phương vị. Lăng Gia lão tổ tông càng không cần phải nói. Hắn một khi thuấn di đi Lăng Gia lão tổ bên người, đoán chừng vừa mới ngưng kết thân ảnh, Lăng Gia lão tổ công kích liền sẽ đến, đến lúc đó hắn U Minh Quỷ Hòa cũng không kịp phóng thích, thân thể đã biến thành thịt nát. Không gần người, công kích của hắn căn bản không có cách nào đối Lăng Gia lão tổ tạo thành tổn thương, hắn cửu thiên long viêm cùng U Minh Quỷ Hòa còn không có tới gần, Lăng Gia lão tổ đã né tránh. Còn lại công kích, đối với kim cương cảnh đỉnh phong tới nói, hoàn toàn là chê cười. Hừ, tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết. Lăng Gia lão tổ nhìn thấy Giang Dật sừng sững ngọn núi nhỏ phía trên bất động, có chút mùi không yên, yêu hậu nếu là thật sự đi công kích thiên tinh thành, Lăng Gia sẽ phải đoạn tử tuyệt tôn. Sở dĩ hắn không thể không đã tốc độ nhanh nhất đem Giang Dật đánh giết, hoặc là bắt sống, lại lập tức tiến đến Hạ Vũ Thành, tìm hiểu tin tức. Bắt sống, Lăng Gia lão tổ tâm thần khẽ động, giống như có thể sống bắt Giang Dật, có lẽ có thể bức hiếp yêu hậu a, hắn đôi mắt chuyển động âm thầm tính toán, giống như có cơ hội nhất định muốn đem Giang Dật bắt sống. Hiu, Lăng Gia lão tổ tốc độ quá nhanh, mặc dù hắn cùng Giang Dật khoảng cách có vạn trượng, nhưng chỉ là hai cái trong chớp mắt đã vượt ngang cửu thiên trượng khoảng cách, hắn đưa tay liền chuẩn bị bắn ra một đạo chỉ phong. Nhưng Giang Dật tại lúc này động, trong tay sáng lên một đạo hào quang màu xanh đen, đột nhiên đánh ra mấy chục trường, một mảnh màu xanh đen hỏa diễm gào thét mà ra, tràn ngập nửa bầu trời. Cái này hỏa diễm thật bá đạo, chẳng lẽ liền là cái này hỏa diễm đốt cháy Lâm Thái Giám, phế đi Hạ Đình Uy. Lăng Gia lão tổ thân hình dừng lại, nhanh chóng lui lại không dám tới gần, mặc dù hắn nhục thể cường đại, cái này hỏa diễm cũng không thể đốt giết hắn. Nhưng tới gần khó tránh khỏi sẽ bị đốt tổn thương, hắn một bên lui lại, một bên bắn ra một đạo chỉ phong. Hô hô, cửu thiên long viêm gào thét mà đến, để không khí đều cuộn lên, cũng làm cho phía dưới giấy lên một mảnh hừng hực liệt hỏa. Đáng tiếc, tương đối Lăng Gia lão tổ tốc độ mà nói vẫn là quá chậm, căn bản không có cách nào tổn thương hắn. Oanh, Lăng Gia lão tổ đế vương chỉ một cái xuyên thấu biển lửa. Xuất tại Giang Dật chỗ sơn phong bên trong, ngọn núi kia trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời đá vụn bắn ra mà lên, bụi mù cuồn cuộn mà lên, giả thiên tránh địa phương. Tiểu tặc, xem ngươi chạy đi đâu? Lăng Gia lão tổ né qua biển lửa, nhìn thấy Giang Dật đã thuấn di rời đi, lập tức hướng hắn mà đi, mà Giang Dật thật xa đánh ra một mảnh biển lửa, ngăn cản lão tổ tới gần, đồng thời không ngừng thuấn di, không ngừng bỏ trốn. Rầm rầm rầm, Lăng Gia lão tổ không ngừng phóng thích đế vương chỉ một cái, đem bốn phía dãy núi đánh cho một mảnh vết thương. Giang Dật cửu thiên long viêm cũng dẫn tới phía dưới cây cối giấy lên hừng hực liệt hỏa. Bốn phía có vô số sơn phong, nhưng chỉ là trong chốc lát, tựu bị Lăng Gia lão tổ tông công kích dư ba hủy đi vài chục tòa sơn phong. Hô hô, Giang Dật thân thể lần nữa ra một tòa núi nhỏ phía trên, nhìn thấy Lăng Gia lão tổ như một đạo như cuồng phong lướt đến, âm thầm kêu khổ, tiếp tục như vậy không được a. Sớm muộn đến sẽ bị Lăng Gia lão tổ đùa chơi chết. Dù sao thân thể của hắn cùng linh hồn đều quá mệt mỏi, chỉ cần xuất hiện một điểm chỗ sơ suất sẽ bị vô tình chém giết. Mà lại Lăng Gia lão tổ một mực tại phóng thích chỉ phong loại này đòn công kích bình thường, còn không có ra đại chiêu, vạn nhất phóng thích cường đại đạo văn công kích, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Liều mạng, hắn các loại, chờ Lăng Gia lão tổ tới gần, đánh ra một mảnh biển lửa sau lại lần thuấn di. Lần này hắn thuấn di địa điểm rất khéo léo, hắn đoán chắc lão tổ hội rút lui tránh né biển lửa, cùng hắn rút đi tốc độ, cùng mình thuấn di tốc độ. Lần này hắn ra Lăng Gia lão tổ phía dưới mặt đất, chân sau dưới đất một điểm, gây nên mặt đất chấn động, thân thể của hắn như cuồng long mà lên, thân thể ở giữa không trung hóa thành bốn đạo hư ảnh. Như bốn đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng Lăng Gia lão tổ vọt tới. Hừ, sâu kiến mưu toan hám thiên. Lăng Gia lão tổ một điểm không kinh hoàng, đối với hắn mà nói Giang Dật là một cái hư ảnh, vẫn là bốn cái hư ảnh đều không có khác biệt lớn. Hắn đưa tay bắn ra bốn đạo chỉ phong, phân biệt hướng Giang Dật bốn cái hư ảnh mà đi. Quán chủ, đại sư, còn chưa động thủ. Giang Dật tại thời khắc này bạo hống. Thân thể cũng đột nhiên biến mất giữa không trung, lần này ra Lăng Gia lão tổ đỉnh đầu 300 trượng không trung. Hắn chuẩn bị liều mạng, giống như lần này công kích không thành công, hắn sợ là rốt cuộc không có có cơ hội chém giết Lăng Gia lão tổ. Ừ, Lăng Gia lão tổ quả nhiên bị lừa rồi, hắn trong con người xuất ra đạo đạo hàn mang, thần thức lập tức hướng bốn phương tám hướng vọt tới, giống như Thủy U Lan cùng lão hòa thượng giấu ở phụ cận đánh lén. Hắn rất có thể bị miểu sát. Bất luận cái gì võ giả vô luận hắn cỡ nào cường đại, nhưng bản chất vẫn là người liền sẽ có bản năng. Giang Dật chợt quát một tiếng, Lăng Gia lão tổ bản năng giật mình, lập tức tự động đi dò xét Thủy U Lan lão hòa thượng hành tung, cũng liền tự nhiên đối Giang Dật buông lòng đề phòng, để Giang Dật thành công thuấn di đi đỉnh đầu của hắn. Ha ha ha, lão quỷ ngươi bị lừa rồi. Yêu hậu nhanh công kích. Giang Dật ra Lăng Gia lão tổ dưới đỉnh đầu, đột nhiên đánh ra mấy chục trường, đồng thời hỏa linh châu phát sáng lên, từng đoàn quỷ hỏa vô thanh vô tức xuất hiện, giấu ở cửu thiên long viêm bên trong hướng phía dưới Lăng Gia lão tổ dũng mãnh lao tới. Hắn cách Lăng Gia lão tổ chỉ có 300 trượng khoảng cách này không ngừng quá gần, nhưng giống như Lăng Gia lão tổ tốc độ phản ứng chậm một chút, đem rất có thể trúng chiêu. Chương 478, đục nước béo cò. Bị lừa rồi yêu hậu. Lăng Gia lão tổ nghe được phía trước nửa câu, kém chút tức nổ tung, nghe được yêu hậu danh tự linh hồn lại run lên, mặc dù hắn rất hoài nghi Giang Dật lại tại lừa hắn nhưng vẫn là không thể không lập tức thần thức hướng bốn phía dò xét một lần. Tiểu tặc, ta xé ngươi. A, không đúng, cái này hỏa diễm. Lão tổ thần thức dùng tốc độ khủng khiếp quét một lần. Xác định phụ cận không ai về sau, lập tức nổi giận, nhưng ở hắn đang chuẩn bị phóng thích cường đại lúc công kích, hắn đột nhiên phát hiện vấn đề, lần này hỏa diễm cùng ban đầu hỏa diễm không giống bởi vì lần này nhiệt độ cao rất rất nhiều, trên người hắn đều có lửa dấu hiệu. Trốn! Trên người hắn bộc phát khí thế cường đại, trong tay một chiếc nhẫn phát sáng lên, một cây nho nhỏ khiên tròn xuất hiện, hắn đem khiên tròn hướng đỉnh đầu ném một cái. Thân thể hướng phía dưới bằng nhanh nhất tốc độ mà đi. Ông! Khiên tròn bên trên kim quang lóng lánh, nhanh chóng biến lớn, thoáng cái che đậy nửa bầu trời, đem biển lửa hoàn toàn ngăn lại. Phòng ngự thánh khí, đáng tiếc. Giang Dật âm thầm thở dài, thánh khí tại đại lục quá ít, loại hình phòng ngự thánh khí càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thanh Long Hoàng Triều đã từng thống trị mảnh này đại lục gần vạn năm. Lăng gia lão tổ có được phòng ngự thánh khí cũng không đủ là lạ. Tốt bao nhiêu cơ hội a? Giống như Lăng gia lão tổ không có phòng ngự thánh khí, vừa rồi không nói thiêu chết hắn, ít nhất cũng sẽ để hắn thụ thương. Một khi thụ thương thực lực sẽ đại giảm, Giang Dật cũng sẽ có cơ hội chém giết hắn. Đi! Phía dưới Minh Quỷ Hỏa ngay tại thiêu đốt kia thánh khí cự thuẫn, xem tình huống còn có cơ hội phá mất cái này phòng ngự thánh khí. Nhưng Giang Dật lại hoàn toàn không thèm để ý, hắn đã mất đi cơ hội tốt nhất, giờ phút này còn không đi, hắn đem rốt cuộc không có có cơ hội đào tẩu. Giang Tiểu Nô không có ở Lăng gia lão tổ trong tay, hắn cũng yên tâm. Hắn đào tẩu, Lăng gia lão tổ khẳng định hội đuổi giết hắn, Giang Tiểu Nô mấy người cũng hội càng thêm an toàn. Suy suy, U Minh Quỷ Hỏa quả nhiên bá đạo, kia phòng ngự thánh khí bị quỷ hỏa thiêu đốt. Phía trên kim quang nhanh chóng trở nên ảm đạm, cũng bắt đầu vội vã kịch biến nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái tấm chắn nhỏ ngã xuống khỏi đi, triệt để bị thiêu hủy, còn lại quỷ hỏa cùng cửu thiên long viêm tiếp tục hướng phía dưới gào thét mà đi. Có cái này tấm chắn ngăn cản một lát, Lăng gia lão tổ nhẹ nhõm trốn. Mặc dù như thế, kinh khủng nhiệt độ cao vẫn là đem toàn thân hắn áo bào cùng râu tóc bốc cháy lên. Hắn nổi giận trực tiếp dùng nguyên lực đem áo bào chấn vỡ, nhanh chóng đem đầu tóc cùng râu ria bên trên hỏa diễm dập tắt, mặc dù không có thụ thương, nhưng cũng làm đến chật vật không chịu nổi. Giang Dật, bản đế không giết ngươi, thề không làm người. Hắn sờ lên còn tại bốc khói đầu, cùng trụi lùi râu ria lông mày, cháy đen mặt cùng thân thể, nổi giận hét lớn một tiếng. Hắn không có lấy ra thanh thủy thanh tẩy thân thể. Theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra một kiện màu vàng long bào trực tiếp mặc lên, hai chân trên mặt đất đạp một cái, dẫn tới mặt đất sụp đổ, hắn thân thể cũng hướng Giang Dật đào tẩu phương hướng mà đi. Giang Dật là hướng vùng đông nam bay đi, hắn chuẩn bị xông vào trong biển rộng, hắn giờ phút này nội tâm có loại xúc động, cho dù chết. Hắn cũng muốn kéo lấy Lăng gia lão tổ cùng chết. Trong biển rộng có kinh khủng hải yêu. Coi như vu thần năm đó cũng không dám xông loạn. Giang Dật tốc độ so ra kém Lăng gia lão tổ, sở dĩ hắn sớm muộn sẽ bị đuổi kịp, không thể trốn đi đâu được. Hắn bỏ lỡ lớn nhất cơ hội, không có cách nào chém giết Lăng gia lão tổ. Hắn chỉ có mang theo Lăng gia lão tổ đi biển sâu, dẫn tới cường đại yêu vương yêu đế, kéo lấy Lăng gia lão tổ cùng chết. Đục nước béo cò. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, không có ngoại lực trợ giúp. Hắn là không có cơ hội đốt giết lão tổ, đi biển sâu hắn còn có một chút hy vọng sống. Hắn so Lăng gia lão tổ sớm một bước thoát đi, tăng thêm Lăng gia lão tổ nhào diệt hỏa diễm thay quần áo. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian, nhưng song phương tốc độ đều rất nhanh, sở dĩ Lăng gia lão tổ muốn thời gian ngắn đuổi kịp hắn là không thể nào. Hai người vừa rồi vị trí khu vực đã tại Hạ Vũ thành phương Nam, tiếp cận Nam Hải rất gần. Chỉ là 10 cái thuấn di, Giang Dật đã có thể xa xa nhìn thấy xa xa biển rộng. Biển cả một mảnh xanh thẳm, hải thiên một màu, rộng lớn bát ngát, từ từ hải gió thổi tới, để rất là mệt mỏi Giang Dật tinh thần chấn động. Đây là hắn lần thứ 3 ra hải, lần thứ nhất hắn đi Tinh Vẫn Đảo, cha tìm mẹ hắn thân tin tức. Lần thứ 2 hắn đi Tây Hải tìm kiếm Huyền Phong, kết quả bị người thiết kế hại. Suýt nữa bị ma tinh đằng đánh giết, hồi tưởng lại cái kia kinh khủng thế giới dưới lòng đất, giờ phút này hắn còn lòng còn sợ hãi. Lòng đất thế giới, ma tinh đằng. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nội tâm khẽ động, ma tinh đằng rất lợi hại, yêu hậu cũng không là đối thủ, giống như. Hắn có thể đem Lăng gia lão tổ dẫn dắt đi Tây Hải, đến lúc đó mượn nhờ ma tinh đằng chi lực, đây không phải là có thể nhẹ nhõm giết chết Lăng gia lão tổ sao? Không, không đúng. Giang Dật rất nhanh lắc đầu, bác bỏ ý nghĩ này. Hắn giờ khắc này ở Đại Hạ quốc Nam Hải, tại đại lục vùng Đông Nam, muốn đi Tây Hải, còn được vòng qua một cái thiên huyền quốc hải vực, coi như hắn liên tục không ngừng thuấn di, ít nhất cũng phải một tháng thời gian. Đừng nói phía sau có một cái Lăng gia lão tổ, coi như không có người đuổi giết hắn, liên tục một tháng thuấn di, hắn khẳng định hội hôn mê ở nửa đường. Bị hải yêu nuốt. Tây Hải không thể đi, vậy liền đi Đông Hải. Giang Dật lần nữa linh cơ khẽ động, trên mặt lộ ra một tia kiên định, không có cách nào đi Tây Hải, hắn có thể đi Đông Hải, đi. Tử vong chi hải. Tử vong chi hải bên trong cũng có cùng loại ma tinh đằng hắc đằng. Tử vong chi hải bên trong còn có một cái thần bí vòng bảo hộ. Trong hộ cháo có một cỗ cổ quan, còn có một cái trần trụi thiếu nữ. Thủy Ư Lan đã từng dò xét qua tử vong chi hải, nhưng nàng đều không dám vào nhập. Sau khi trở về còn khuyên bảo Thủy Nguyệt Quan con em, tuyệt đối không thể tới gần tử vong chi hải. Thủy Ư Lan thực lực cùng Lăng Gia Lão Tổ là một cái cấp bậc. Sở dĩ Lão Tổ đi tử vong chi hải, không nhất định có thể còn sống trở về. Trọng yếu nhất chính là tử vong chi hải mới xuất hiện 1-2 năm, ngoại trừ Tinh Vẫn Đảo, Bắc Lương Quốc, Thần Võ Quốc đại gia tộc bên ngoài, những người còn lại cũng không hiểu biết. Lăng Gia Lão Tổ trước đó một mực tại bế quan, bị yêu hậu trọng thương sau cũng tại chữa thương, đoán chừng gần nhất mới ra ngoài, nói không chừng rất có thể không biết tử vong chi hải. Còn có Giang Dật đã có thể sử dụng Cửu Thiên Long Viêm bức lui ma tinh đằng, vậy hắn rất có thể vận dụng U Minh Quỷ Hỏa thiêu hủy tử vong chi hải hắc đằng, hắn đi tử vong chi hải có thể sống được tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Hết thảy, đều đáng giá Giang Dật đi đánh cược một lần. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, hắn có thể sống mang theo Lăng Gia Lão Tổ đi tử vong chi hải, dù sao bên này khoảng cách tử vong chi hải cũng có rất dài một đoạn khoảng cách. Coi như hắn liên tục thuấn di, cũng muốn chừng 10 ngày. Liều mạng, đi. Giang Dật cưỡng ép trấn tác tinh thần, nhanh chóng hướng đông bắc phương hướng hải vực thuấn di mà đi, lóe lên, rất nhanh biến mất tại biển rộng mênh mông bên trong. Hừ, không lâu lắm, một đạo thân ảnh màu vàng bay vụt mà đến, Lăng Gia Lão Tổ toàn thân râu tóc bị đốt cháy, trên mặt cũng một mảnh cháy đen, để hắn nhìn rất là quái dị. Hắn trong tầm mắt mặc dù đã mất đi Giang Dật bóng dáng, nhưng hắn có thể từ không trung còn sót lại khí tức, phán đoán Giang Dật đào tẩu phương hướng. Hắn còn người nhất chuyển rất mau cùng lấy hướng phía đông bắc đuổi theo, giờ phút này hắn đối Giang Dật có chút nửa tin nửa ngờ, bất quá coi như Giang Dật nói là sự thật, hắn cũng không có ý định hồi trở lại Thiên Tinh Thành. Giống như yêu hậu thật đi Thiên Tinh Thành, hắn trở về ngoại trừ chịu chết bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì tác dụng, không bằng bắt sống Giang Dật hoặc là chém giết Giang Dật càng tốt hơn một chút. Nhìn qua mênh mông hải vực, Lăng Gia Lão Tổ không có chút nào e ngại, ngược lại một đường cười lạnh quát khẽ, muốn tiến vào biển sâu, đục nước béo cò tiểu tử, Lão Tổ lần này cần là cho ngươi chạy trốn, cái này mấy trăm năm tựu sống vô dụng rồi. Chương 479, sau cùng át chủ bài. Cái gì Lão Tổ cùng Giang Dật đều mất tích. Hạ Vũ Thành đại chiến đã qua 5 ngày, vài quốc gia trinh sát cùng xếp vào tại Đại Hạ Quốc gian tế, một lần dò xét, nhưng hồi báo đi lên tin tức, lại làm cho Lăng Tuyết Tiêu Long Vương bọn người tâm tình chìm đến đáy cốc. Đại Hạ Quốc nhất Nam Bộ có một cái cự đại sơn mạch bên trong, phát hiện kịch liệt chiến đấu vết tích, rất nhiều dãy núi bị chỉ một cái đánh nát. Còn có một mảng lớn sơn lâm bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, đủ loại vết tích cho thấy Lão Tổ cùng Giang Dật từng tại cái này phát sinh ác chiến, nhưng vì sao hai người đều không thấy bóng dáng? Giang Dật một người tại Hạ Vũ Thành bên ngoài, lực chiến 4 tên kim cương chí cường giả, cuối cùng diệt sát 3 người, dọa lui Tiêu Long Vương cùng sát đế, lệnh, làm, thiên hạ chấn động, ngũ đại thế lực cuối cùng đều đem hy vọng đặt ở Lăng Gia Lão Tổ trên thân. Kết quả, Lăng Gia Lão Tổ cùng Giang Dật tại Đại Hạ Quốc phương Nam đại chiến, song song mất tích, người nói mọi người làm sao không trong lòng run sợ Lăng Gia Lão Tổ kim cương đỉnh phong thực lực, thế mà cùng Giang Dật đại chiến lâu như vậy cuối cùng vẫn không có thể chém giết Giang Dật. Chẳng lẽ Giang Dật chiến lực đã cùng Lão Tổ ngang hàng hay là hắn đem Lăng Gia Lão Tổ đốt thành bột mịn giờ phút này chính lặn thân ở nào đó một chỗ, mưu đồ diệt sát sở hữu cừu địch, nhất thống đại lục đại sự. Giang Dật một mực xuất quỷ nhập thần, nếu như là Lăng Gia Lão Tổ thắng, đoán chừng sẽ lập tức truyền khắp thiên hạ, ổn định quân tâm, coi như hắn bản thân bị trọng thương, cũng sẽ làm người ta truyền cái tin tức trở về. Giờ phút này ảnh tin tức hoàn toàn không có, làm sao không cho trong mọi người lòng thấp thòm. Thánh nữ, Người nói hai người bọn họ đi đâu? U Minh Cửu Uyên phía dưới, Lỗ trưởng lão mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn qua Cơ Thính Vũ. Giang Dật lại một lần để bọn hắn thay đổi cách nhìn, vừa mới qua đi bao lâu Giang Dật có thể cùng Lăng Gia lão tổ đại chiến nếu không phải Cơ Thính Vũ bố cục để yêu hậu rời đi, đồng thời lực áp Thủy U Lan cùng lão hòa thượng, sợ là ba năm kỳ đầy, đại lục rốt cuộc không người có thể áp chế Giang Dật. Có thể đi cái nào Nam Hải hoặc là Đông Hải thôi. Cơ Thính Vũ ngay tại đọc qua trinh sát bọn họ truyền về tình báo, mỗi một cái tin tức đều muốn suy nghĩ thật lâu, trên mặt một mực phong khinh vân đạm, khóe miệng còn ngậm lấy cười nhạt ý, nàng khoát tay áo nói, Lỗ trưởng lão, đừng lo lắng, Giang Dật không phải Lăng Gia lão tổ đối thủ. A, Lỗ trưởng lão đôi mắt sáng lên, khẩn trương hỏi, thánh nữ cớ gì nói ra lời ấy còn có. Người làm sao kết luận bọn hắn ra hải trong nước đều là cường đại hải yêu, chẳng lẽ bọn hắn muốn tìm cái chết? Ha ha, Cơ Thính Vũ không có giải thích, khẽ cười một tiếng tiếp tục tìm đọc tư liệu, sau một hồi lâu mới hỏi, từng trưởng lão ở đâu? Lỗ trưởng lão chắp tay nói, đã đến Quảng Hàn băng nguyên, còn có một ngày nên trở về, thánh nữ tính toán không bỏ sót, lão tăng đã đắc thủ. Cơ Thính Vũ nhàn nhạt gật đầu. Lại hỏi, Tổng Điện Chủ còn bao lâu trở về? Lỗ trưởng lão tính toán thời gian một chút nói, chậm nhất nửa tháng đi. Tốt, Cơ Thính Vũ đứng lên, nhàn nhạt cười nói, không sao, hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Giang Dật coi như lần này không chết, cũng đập không ra lòng bàn tay của ta. Lỗ trưởng lão ngươi an tâm đi về nghỉ ngơi đi. Hưu, Đông Hải trên không. Một cái to lớn cự thú gào thét mà đi, cái này cự thú trên người có đỏ vàng sắc lưu quang, thoạt nhìn như là có nham tương tại trong da lưu truyền, cái đuôi cùng trên đầu độc giác càng giống hai đoàn khiêu động hỏa diễm. Cự thú trên lưng ngồi một cái thanh bào thiếu niên mái tóc màu đỏ thổi đến bay phất phới, xếp bằng ở cự thú trên lưng nhắm lại đôi mắt, cái này cự thú trên thân thể còn có một số rất rõ ràng vết sẹo, bất quá đã vảy. Đoán chừng khôi phục 7-8 phần. Hưu. Đột nhiên, nơi xa một điểm đen cấp tốc bay tới. Điểm đen tốc độ so cự thú nhanh hơn rất nhiều, không ngừng rút ngắn khoảng cách. Kia lũng lớn uy áp tựa như núi cao đè xuống, để cự thú tốc độ suy giảm. Rốt cục vẫn là đuổi tới. Ngồi tại cự thú trên lưng thiếu niên mở to mắt, khóe miệng lộ ra một tia đắng chát. Chỉ là qua 5 ngày, Lăng Gia lão tổ tựu đuổi theo. Đây là hắn đem xiêm y của mình xé rách thành mười mấy phân, phân biệt để mười mấy con hải yêu mang theo chạy loạn kết cục. Giang Dật xác định hướng tử vong chi hải sau khi đi, một đường đều đang nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, tỉ như thuấn di đi trong biển, che giấu mình khí tức, tỉ như theo càn khôn điện bên trong lấy ra một chút hải yêu, để bọn chúng mang theo y phục của mình, lông tóc, thậm chí huyết nhục hướng bốn phương tám hướng bôn tẩu. Hắn nín đồ thoát khỏi Lăng Gia lão tổ truy tung, lại không nghĩ rằng vẫn là thất bại. Đương nhiên, nội tâm của hắn cũng hy vọng Lăng Gia lão tổ đuổi theo, bằng không hắn tựu không có cách nào mang theo hắn đi tử vong chi hải. Đáng tiếc, nếu là hắn lại trễ mấy ngày đuổi theo tựu hoàn mỹ, nơi này cách khai tử vong chi hải còn có 4-5 ngày lộ trình. Ha ha ha, tiểu tử! Ngươi điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ há có thể giấu giếm được bản đế chuẩn bị nhận lấy cái chết. Lăng Gia lão tổ mang theo bể nghễ vô song khí thế cuồng lướt mà đến, hai tay cách không loạn điểm, từng đạo chỉ phong mang theo hạo nhiên hoàng khí phá không mà đến, phong kín nhai tí thú tránh né sở hữu phương vị. Ngao ngao, nhai tí thú cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, không còn chạy trốn, ngược lại quay đầu độc giác sáng lên óng ánh quang mang. Chuẩn bị phóng thích yêu thuật ngăn cản Lăng Gia lão tổ công kích. Yêu vương, ngươi trở về đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Giang Dật vung tay lên, trong tay càn khôn điện sáng lên, nhai tí thú bất đắc dĩ hóa thành một cái bóng mờ biến mất tại càn khôn điện bên trong. Giang Dật đưa tay đánh ra một mảnh biển lửa, thân thể lập tức thuấn di, bằng không hắn sẽ bị đế vương chỉ một cái bắn thành bột mịn. Hừ, còn có thể trốn. Lăng Gia lão tổ không còn bảo trì thực lực, tốc độ phi hành thoáng cái đề thăng lên, lướt qua một đạo đường cong sông vào phía dưới trong hải vực, né qua trên không biển lửa, thoáng cái lại chui ra, hướng phía trước vừa mới ngưng tụ ra thân thể Giang Dật phóng đi. Móa, lão tổ liều mạng rút ngắn khoảng cách, Giang Dật thoáng cái cảm nhận được áp lực, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa đánh ra một mảnh biển lửa, đồng thời hỏa linh châu sáng lên, bắn ra một đoàn u minh quỷ hỏa. U minh quỷ hỏa nhiệt độ so cửu thiên long viêm cao nhiều lắm, cứ việc giờ khắc này ở hải vực phía trên ngàn trượng, nhưng phía dưới nước biển lại sôi trào lên, toát ra một mảnh cuồn cuộn bạch khí. Ừ, Lăng gia lão tổ lần này không dám phớt lờ, lui trước một khoảng cách, tại tiếp tục vòng qua biển lửa truy sát. Hắn còn cũng không tin, Giang Dật có được vô cùng vô tận quỷ hỏa, chỉ cần cho hắn rút ngắn mấy trăm trượng khoảng cách, hắn có lòng tin một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiêu diệt sát Giang Dật. Lần lượt rút ngắn khoảng cách, lần lượt bị Giang Dật u minh quỷ hỏa bức lui, cứ như vậy rằng co lớn nửa ngày thời gian. Giang Dật nhức cả trứng, hắn hỏa linh châu bên trong u minh quỷ hỏa mặc dù không ít, nhưng như thế tiêu hao xuống dưới, sợ là trèo trống không được 5 ngày a. Hừ, tiểu tặc, nhận lấy cái chết. Không gian chấn động. Một giây sau, Giang Dật không cần cân nhắc những vấn đề này, bởi vì Lăng gia lão tổ đi qua lớn nửa ngày quan sát, rốt cục quyết định động sát chiêu. Hắn né qua Giang Dật một lần hỏa diễm công kích về sau, đột nhiên đánh ra một trường này đánh ra sau nhìn lên không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Giang Dật nội tâm cũng không có cảm nhận được có chí mạng nguy cơ, nhưng hắn xem xét hậu phương không gian sau lập tức sắc mặt đại biến. Ông, cũng như bình tĩnh hồ giọt nước rơi xuống giọt giọt nước mưa, không gian đột ngột tạo nên đạo đạo liên y, mà cái này liên y giao nhau chạm vào nhau, rất nhanh chấn động, tiếp lấy toàn bộ phương viên mấy ngàn trượng không gian chấn động không ngớt. Giang Dật vốn định thuấn di, lại phát hiện căn bản là không có cách thuấn di, giống như cưỡng ép thuấn di, hắn tuyệt đối sẽ bị bóp méo không gian chi lực xoắn thành bột mịn. Cái này không gian chấn động đạo văn công kích, Giang Dật đã từng thấy qua, Hạ Đình Uy cũng biết. Lăng gia lão tổ vẫn không dùng tới đạo văn công kích, không nghĩ tới hắn cảm ngộ cũng là thiên địa đạo văn một trong không gian đạo văn. Không minh mà thôi, nhất minh kinh nhân a. Lăng gia lão tổ quá biết ẩn nhẫn, không có thăm dò địch nhân nội tình trước, tuyệt không vận dụng sát chiêu, không lộ ra chính mình át chủ bài. Một khi vận dụng lời nói, đây tuyệt đối là tất sát. Ai, không có biện pháp, chỉ có thể vận dụng sau cùng át chủ bài. Giang Dật cắn răng, càn khôn điện bên trong sáng lên, một tòa bạch ngọc cung điện bắn ra, lớn lên theo gió, rất nhanh hóa thành một tòa cự đại cung điện, rõ ràng là yêu hậu đế cung. Cắt cắt chương 480, xem ta chơi như thế nào chết ngươi. Yêu hậu đế cung, Giang Dật rất sớm đã luyện hóa, nhưng chưa từng dùng qua, hắn đem cái này xem như át chủ bài. Át chủ bài tự nhiên không thể tùy ý dùng, đây là thời khắc mấu chốt dùng để cứu mạng. Giờ phút này không gian bị chấn động, hắn không cách nào thuần di, đối mặt vẫn là kim cương cường giả tối đỉnh, hắn hoàn toàn không thể đối đầu chí cường giả, hắn tự nhiên muốn dùng sau cùng át chủ bài. Ông, đế cung không tính quá lớn, cũng không tính quá nhỏ, không sai biệt lắm phương viên khoảng trăm trượng. Đế cung vừa ra giữa không trung, lần nữa gây nên không gian chấn động, Giang Dật thân thể lóe lên xông vào đế cung đại môn, đi vào lập tức khống chế đại môn quan bế, toàn bộ đế cung rất nhanh tản mát ra thần thánh bạch sắc quang mang. A, Lăng gia lão tổ mà đến, bị cái này đế cung hù dọa, hắn xa xa vây quanh đế cung dạo qua một vòng, sau đó đột nhiên đánh ra chỉ một cái này chỉ phong so trước kia lớn gấp đôi, những nơi đi qua không gian đều xuất hiện nhỏ bé khe hở. Rất là kinh khủng. Một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến, tựa như một cái thạch đầu đánh vào trên vách đá. Đế cung tại thời khắc này quang mang vạn trượng, phóng xuất ra khổng lồ uy áp. Cái này uy áp đều để Lăng gia lão tổ cảm giác được có chút khí muộn, càng làm cho hắn ngạc nhiên là, kia đế cung không có nửa điểm hư hao, quang mang lóe lên sau lại khôi phục bình thường. Cái này, chẳng lẽ là thần khí trong truyền thuyết không? Không có khả năng. Thiên tinh giới làm sao lại xuất hiện thần khí? Đây cũng là siêu thánh khí. Lăng gia lão tổ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, rất nhanh đôi mắt tinh mang tăng vọt, đều là tham lam. Như thế bảo vật, toàn bộ thiên tinh giới đều không có mấy món, giống như hắn đạt được bảo vật này, coi như thiên quân cường giả cũng nại hắn không gì. Đồ tốt a, đây tuyệt đối không phải thánh khí, chẳng lẽ là thiên hồ đại lục bên kia chí bảo. Giang Dật người tại đế cung trong một cái phòng, cũng một mặt ngạc nhiên. Trong phòng kia có một cái to bằng đầu người thủy tinh cầu, mà trong thủy tinh cầu có từng bức họa, chính là đế cung bên ngoài tràng cảnh. Đây là đế cung khống chế cơ quan, Giang Dật thông qua thủy tinh cầu có thể thấy rõ Lăng Gia lão tổ không ngừng công kích đế cung. Bất quá vô luận hắn làm sao công kích, đế cung ngoại trừ phát ra một đạo chướng mắt quang mang bên ngoài, liền một tia chấn động đều không có, lực phòng ngự dị thường cường đại. Yêu hậu nói cái này đế cung có thể ngăn cản kim cương cường giả tối đỉnh 10 ngày 10 đêm công kích, xác thực không phải nói ngoa. Giang Dật âm thầm cảm khái, không bằng hắn không dám tiếp tục để Lăng Gia lão tổ công kích đến đi. Hắn luyện hóa đế cung, đối đế cung cái này chí bảo có sự hiểu biết nhất định. Bảo vật này bên trong có một cái cường đại cấm chế, bình thường có thể tự động hấp thu giữa thiên địa nguyên khí tồn trữ tại trong thủy tinh cầu. Nhưng cái này thủy tinh cầu chứa đựng năng lượng là có hạn, giờ phút này mỗi lần ngăn cản một lần công kích, đều sẽ tiêu hao một chút năng lượng, chờ năng lượng hao hết, cái này đế cung tự sụp đổ. Sở dĩ hắn rất nhanh làm ra quyết định, một tay tại thủy tinh cầu vỗ một cái, toàn bộ đế cung chấn động, bắt đầu hướng phương Bắc bay đi. Đế cung tốc độ phi hành không nhanh không chậm, không sai biệt lắm cũng chính là kim cương nhất trọng cường giả tốc độ. Hừ, còn muốn trốn. Lăng Gia lão tổ cười lạnh hai tiếng, thân thể hóa thành lưu quang nhanh chóng đuổi kịp, không ngừng bắn ra chỉ phong, đây là hắn bình thường nhất công kích, tự cùng Giang Dật bổ ra hỏa long kiếm. Công kích này không hao phí quá nhiều nguyên lực cùng tinh lực, hắn cũng căn bản không tin tưởng cái này đế cung hội công bất phá. Lùi một vạn bước nói, coi như trong thời gian ngắn công không phá được, Giang Dật có thể bỏ chạy cái nào. Hắn dám đi biển sâu dùng yêu đế thực lực, một kích là có thể đem cái này đế cung cho oanh phá. Giống như tại thiên tinh đại lục đi dạo, Giang Dật có thể bỏ chạy cái nào lại cường đại bảo vật, coi như thiên tinh thành cấm chế vòng bảo hộ, chỉ cần không ngừng công kích đều có thể oanh phá, chớ nói chi là cái này nho nhỏ đế cung. Kết quả là, Đông Hải bên trên xuất hiện tình cảnh như vậy, một tòa xinh đẹp cung điện ở giữa không trung nhanh chóng phi hành. Đằng sau đi theo một người mặc hoàng bào lão giả không ngừng đối cung điện công kích, cung điện kia quang mang lấp lánh không ngớt, lại một chút việc đều không có. Một ngày, hai ngày, ba ngày, mà lại Lăng Gia lão tổ thực lực cũng tinh thần mệt mỏi, liên tục ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ công kích, nguyên lực tiêu hao là chuyện nhỏ, liên tục không ngừng lặp lại một sự kiện, còn không có nửa điểm thời gian nghỉ ngơi, này lại làm người ta dị thường mỏi mệt cùng chết lặng. Cũng nhanh phá a, nghĩ đến oanh phá đế cung vòng bảo hộ, cái này siêu thánh khí là thuộc về hắn, Lăng Gia lão tổ cắn răng cưỡng ép tỉnh lại, tiếp tục công kích. Hắn không thể không giữ vững tinh thần, phải biết Giang Dật thế nhưng là có một loại rất lợi hại quỷ hỏa, sơ ý một chút, trộm của hắn tập, vậy sẽ hình thần câu diệt. Sở dĩ hắn không dám khoảng cách đế cung quá gần, từ đầu tới cuối duy trì ngàn trượng khoảng cách. Mà đế cung tại hai ngày trước phi hành phương vị bắt đầu biến ảo, không còn là đơn nhất thẳng tắp, mà là cong vẹo, chợt cao chợt thấp. Sở dĩ Lăng Gia lão tổ không thể không tốn hao càng nhiều tinh lực đi khóa chặt đế cung, phán đoán đế cung phi hành quỹ tích, cam đoan mỗi một lần công kích đều nện ở đế cung phía trên. Hắc hắc, lão quỷ, xem ta chơi như thế nào chết ngươi. Giang Dật nhàn nhã ngồi tại đế cung bên trong. Hắn có thể tinh tường dò xét đến đế cung bên trong năng lượng còn lại bao nhiêu, sở dĩ cũng không lo lắng hội trong thời gian ngắn sẽ bị Lăng Gia lão tổ công phá. Cái này một hai ngày đến hắn không ngừng khống chế đế cung bay lên bay xuống, liền là để lão tổ mệt dùng ứng phó, tâm lực lao lực quá độ. Rời đi tử vong chi hải không xa, theo tính toán hẳn là nhiều nhất một ngày rưỡi liền có thể đuổi tới, Giang Dật cũng bắt đầu hành động. Hưu. Đế cung đột nhiên hướng phía dưới mặt biển bên trong thẳng tắp hạ xuống, để Lăng Gia lão tổ tinh thần chấn động, Giang Dật cái này mấy ngày chưa từng để đế cung tiến vào trong nước, đột nhiên xuống biển, Chẳng lẽ là năng lượng không nhiều lắm sao? Đối với hắn loại này cấp bậc võ giả tới nói, ở trong biển cùng không trung căn bản không có gì khác biệt. Hắn nhẹ nhõm có thể ấm ức 10 ngày nửa tháng, sở dĩ hắn rất mau cùng theo mà đi, hai tay chỉ phong loạn xạ, tăng nhanh tốc độ công kích. Xoạt, đế cung rơi vào dưới biển, nổ lên ngàn tầng sóng biển, rất nhanh chui vào trong nước, hướng dưới đáy biển rơi mà đi. Kể bên này hải vực không tính thâm hải khu vực, thú triều mới trôi qua không bao lâu, phía dưới hải yêu ít đến thương cảm. Nhưng thiếu về thiếu, vẫn phải có, những cái kia hải yêu nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ đột nhiên rớt xuống, bản năng giật mình, sau đó nhìn thấy mà xuống Lăng Gia lão tổ lại lập tức nổi giận, điên cuồng hướng lão tổ phóng đi. Nhân tộc cùng yêu tộc trời sinh đối lập, mà cấp thấp yêu thú cùng hải yêu gần như không có linh trí. Gặp được nhân loại cũng mặc kệ thực lực ngươi như thế nào, trực tiếp đi lên công kích. Hừ, Lăng Gia lão tổ thầm hừ một tiếng, những này cấp thấp hải yêu đối với hắn mà nói, căn bản không có áp lực, trên người hắn đế vương chân ý phóng thích, nhẹ nhõm chân áp hải yêu, để bọn chúng không dám tới gần. Vấn đề ngay tại cái này đế vương chân áp cùng sát lục chân ý đồng dạng, phóng thích lúc sẽ không cảm thấy cái gì. Nhưng tiếp tục quá lâu, sẽ luôn để cho thân thể cùng tinh thần không ngừng hư nhược. Ngay từ đầu Lăng Gia lão tổ còn không có để ý, nhưng ở đáy biển truy kích đế cung lớn nửa ngày về sau, liên tục thả ra lớn nửa ngày đế vương trấn áp, để vốn là rất mệt mỏi hắn, càng thêm mệt mỏi. Người đều là nhục trường, không luôn hắn lại như thế nào cường đại, dù sao vẫn cần nghỉ ngơi, cần ăn cơm bổ sung năng lượng. Tinh thần liên tục cường độ cao khẩn trương, sẽ để cho tinh thần chậm rãi mỏi mệt suy yếu. Lăng Gia lão tổ hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, nhưng đã đến loại trình độ này, hắn chỉ có thể cắn răng tiếp tục công kích, còn muốn không ngừng phóng thích đế vương chân ý trấn áp hải yêu, nếu không bốn phía hải yêu vây công mà đến, hắn hội phiền toái hơn. Nửa ngày, một ngày, hai ngày, ba ngày. Giang Dật hạ dưới biển vạn trượng chi sâu. Ngoại trừ đế cung tán phát sáng ngời, cùng Lăng Gia lão tổ bắn ra chỉ phong điểm này hào quang nhỏ yếu bên ngoài, bốn phía đen kịt một màu. Lăng Gia lão tổ bị lượn quanh choáng, căn bản không biết đến phương nào rồi, chỉ biết là chết lặng máy móc truy kích lấy di động tứ xứ đế cung, giống như giờ phút này Giang Dật đem hắn mang đến thâm hải khu vực, đoán chừng hắn đều hoàn toàn không biết rõ tình hình. Hắc hắc, không sai biệt lắm, lão quỷ. Chúc ngươi may mắn. Giang Dật không có mang theo Lăng Gia lão tổ đi biển sâu, trên thực tế. Một ngày rưỡi trước hắn đã đến tử vong chi hải phụ cận, nhưng hắn sợ Lăng Gia lão tổ phát giác, sở dĩ mạnh mẽ mang theo quanh hắn lấy tử vong chi hải, lần nữa lượn quanh một ngày rưỡi, để tinh thần hắn mỏi mệt đến cực hạn, lúc này mới lặng yên vô tức mang theo hắn tiến vào tử vong chi hải. Suy suy. Mới vừa tiến vào tử vong chi hải không bao xa, những cái kia màu đen trường đằng không để cho Giang Dật thất vọng, thoáng cái sông tới mười mấy đầu, hơn phân nửa hải đằng hướng đế cung quấn tới, còn lại ba bốn đầu hướng Lăng Gia lão tổ quấn đi. Chương 481, thiếu niên này lại tới. Thứ gì? Lăng Gia lão tổ phát hiện mấy cây hắc đằng, hắn bắt đầu cũng không thèm để ý, tưởng rằng hải đằng loại hình mị linh. Cái này mị linh không có linh hồn không bị hắn đế vương chân ý chân áp cũng rất bình thường. Sở dĩ hắn chỉ là tiện tay bắn ra ba đạo chỉ phong, hướng ba cái hắc đằng đánh tới. Chanh chanh, để hắn có chút kinh ngạc là, hắn có thể đánh nát ba tòa đại sơn chỉ phong bắn tại hắc đằng bên trên, lại không có chặt đứt hắc đằng, chỉ là phát ra một chút trầm muộn tiếng va đập, đem ba cái hắc đằng rung ra đi trăm trượng khoảng cách. Cái này hắc đằng càng như thế cứng rắn. Lăng Gia lão tổ âm thầm giật mình, cũng không có quá để ý. Hắn còn có càng nhiều cường đại thần thông, lui một vạn bước nói, coi như chém không đứt lại như thế nào hắn có thể nhẹ nhõm đem hắc đằng đẩy ra, không cho bọn chúng tới gần. Cái này đế cung thế mà bị lôi kéo chạy. Hắn nhìn thấy đế cung bị cuốn lấy hướng phía dưới kéo đi có chút xoắn xuýt. Hắn chần chờ một lát, lập tức đi theo hướng phía dưới vọt tới. Cái này hắc đằng mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng vẻn vẹn có chút phiền phức mà thôi. Ông, trong tay hắn cổ thần nguyên giới sáng lên, một cái màu đen xinh đẹp trường kiếm xuất hiện, Đối kia ba cái hắc đằng đột nhiên bổ tới. Thương thương thương. Từng đạo tiếng vang nặng nề lóe sáng. Bốn phía nước biển mãnh liệt dâng trào, lăn lộn không ngớt. Kia ba cái hắc đằng không ngừng bị đẩy ra. Không thể không nói Lăng Gia lão tổ thực lực quá mạnh mẽ. Như thế cường đại hắc đằng đều có thể nhẹ nhõm đẩy ra. Năm đó Giang Dật đối mặt hắc đằng thế nhưng là thúc thủ vô sách a. Cái này lão tổ thực lực như vậy cường đại hắc đằng đều nại hắn không gì. Giang Dật thần thức có thể theo đế cung bên trong nhô ra đến. Hắn có thể rõ ràng dò xét đến Lăng Gia lão tổ như một đầu trong nước giao long. Nhẹ nhõm đem ba cái hải đằng đẩy ra, nhanh chóng hướng đế cung đuổi theo. Nguyên bản hắn coi là hải đằng có thể đơn giản cuốn lấy hắn. Đến lúc đó hắn lại đột hạ sát thủ, vận dụng quỷ hỏa đem hắn đốt giết. Giờ phút này nội tâm lại có chút thấp thỏm, phải biết phía dưới cái kia nữ thi thế nhưng là dị thường kinh khủng. Cũng đừng Lăng Gia lão tổ không có việc gì, hắn ngược lại bị diệt sát. Nhưng giờ này khắc này, có thể làm sao? Hắn chỉ có cắn răng, trơ mắt nhìn xem hải đằng đem đế cung cuốn lấy hướng phía dưới kéo đi. Đế cung là loại hình phòng ngự chí bảo, nhưng không có một điểm lực công kích. Hắn muốn thoát thân, chỉ có thu hồi đế cung dựa vào chính mình tháo chạy. Bốn phía đều là hắc đằng, hắn khẳng định không cách nào thuấn di, sự tình sẽ càng hỏng bét. Vù vù, Lăng Gia lão tổ như giao long phóng tới, một cái tay vung vẩy thánh khí trường kiếm đem đến gần hắc đằng không ngừng đẩy ra, một cái tay không ngừng bắn ra chỉ phong công kích tại đế cung phía trên, tiêu hao đế cung năng lượng. Mua dây buộc mình a, sớm biết không bằng mang theo hắn đi biển sâu, nói không chừng có thể tao ngộ một cái yêu đế nhẹ nhõm đem Lăng Gia lão quỷ tiêu diệt. Giang Dật âm thầm kêu khổ, đế cung đã hạ dưới biển mấy vạn trượng khoảng cách, phía dưới có thể lờ mờ nhìn thấy một điểm sáng, hắn chỉ có thể thu hồi suy nghĩ, thần thức hướng phía dưới tìm kiếm. Đáy biển chỗ sâu nhất, một cái vòng bảo hộ tản ra ánh sáng nhu hòa. Tựa như một cái dạ minh châu an tĩnh nằm tại đáy biển, bốn phía đen kịt một màu, không có một cái hải yêu, cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Trong hộ cháo, kia cổ quan vẫn như cũ lơ lửng tại vòng bảo hộ không trung. Trong cổ quan một cái thiếu nữ tóc tím toàn thân trần trụi an tĩnh nằm tại trong cổ quan, trên người nàng không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, tựa như một cái bị băng phong ngủ mỹ nhân, hay là một cỗ ngàn năm diễm thi. Thiếu nữ rất đẹp, một đầu nhu thuận tóc tím, ngũ quan tinh xảo nhưng so sánh tô như tuyết, dáng người linh lung tinh tế, đường cong mê người, làn da thổi qua liền phá, có thể làm thiên hạ nam tử mê muội, liền xem như một cỗ thi thể cũng đồng dạng làm lòng người động. A, đúng lúc này, thi thể này đột nhiên động, để cho người ta kinh dị là trên người nàng đồng dạng không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, chỉ là đôi mắt có chút mở ra. Nàng đôi tròng mắt kia dị thường xinh đẹp, thâm thúy như tinh thần đại hải, tựa hồ bất cứ chuyện gì đều có thể xem thấu. Nàng hướng lên trên mặt sơn hắc hải vực nhìn thoáng qua, bờ môi hơi động một chút, phát ra một tiếng nói mớ, thiếu niên này lại tới a. Hắn tại sao có thể có thiên hồ nhất tộc đế cung a, khó trách chạy nơi này tới, nguyên lai là bị người đuổi giết a. Thiếu nữ phát ra một tiếng nói mớ về sau. Miệng liền khép lại, con mắt cũng nhắm lại, lại biến thành một cỗ nữ thi, tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh. Oanh! Rất nhanh đế cung bị kéo xuống, rơi vào vòng bảo hộ bên trong, đem cổ quan bên trái hài cốt đạp nát một mảnh, cũng dẫn tới mặt đất run lên. Đây là... Lăng Gia lão tổ theo sát phía sau, hắn thân thể tại vòng bảo hộ phía trên ngàn trượng khoảng cách ngừng lại, trong đôi mắt đều là chấn kinh ngạc. Hắn thị lực kinh khủng, thật xa liền thấy phía dưới vòng bảo hộ, giờ phút này có thể triệt để thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong. Hắn nhìn thấy một chỗ hài cốt, nhìn thấy kia lơ lửng cổ quan, cùng kia thiếu nữ xinh đẹp thi thể, mặt già bên trên đều là kinh nghi bất định. Đừng nói lão tổ, sợ là bất luận kẻ nào nhìn thấy giống như một màn quỷ dị, đều sẽ nội tâm run rẩy. Đáy biển 10 vạn trượng, màu đen quái dây leo, vòng bảo hộ. Cổ quan, hài cốt, nữ thi, hết thảy đều là kinh sợ như vậy làm người ta e ngại. Xuống không được đi, Lăng Gia lão tổ đôi mắt lấp lóe, không được lời nói, hắn tựu không có cách nào đánh giết Giang Dật, không có cách nào đạt được đế cung, nhưng phía dưới cổ quái như vậy lại để cho trong lòng của hắn không chắc. Suy suy, Hắc Đằng đem đế cung kéo vào đáy biển về sau, không còn có bất luận cái gì dị động, cứ như vậy cuốn lấy đế cung, kia ba, bốn cây Hắc Đằng vẫn còn đang không ngừng công kích Lăng Gia lão tổ, lão tổ rất là nhức cả trứng. Hắn chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là xuống dưới tiếp tục công kích đế cung, chờ đế cung phá vỡ lại đánh giết Giang Dật, thu lấy cái này chí bảo. Hoặc là lập tức rút đi, nếu không mang xuống hắn hội mỏi mệt đến cực hạn, vạn nhất xảy ra sơ hở, hắn sẽ biến thành phía dưới một cỗ hài cốt. Đi! Lăng Gia lão tổ nội tâm dâng lên cực độ không cam lòng, truy sát Giang Dật lâu như vậy, vừa đi tự phí công nhọc sức. Chẳng lẽ hắn xám xịt trở về, chờ Giang Dật ẩn núp mấy năm, thực lực đạt tới thiên quân cảnh đợi thêm lấy bị giết? Không, liều mạng. Lăng Gia lão tổ đợi không được, Giang Dật quật khởi tốc độ quá nhanh, đều có thể miễn cưỡng cùng hắn chống lại, có được quỷ hỏa cùng thuấn di, sợ là Tiêu Long Vương bọn người không phải đối thủ của hắn. Không thể nuôi hổ gây hỏa, lần này giết không được Giang Dật, mặc kệ yêu hậu có phải hay không đi thiên tinh thành, Thanh Long Hoàng Triều đều sẽ bị hắn hủy diệt. Hắn quyết định về sau, trong tay công kích trở nên sắc bén, đột nhiên bổ ra mấy kiếm đem Hắc Đằng đẩy ra về sau, hắn thân thể hóa thành giao long hướng trong hộ cháo phóng đi. Hiu! Hắn nhẹ nhõm tiến vào vòng bảo hộ, đi vào hắn cũng không có cảm nhận được nguy hiểm, chỉ là kia ba cái hải đằng tiếp tục hướng hắn công kích mà thôi. Hắn yên tâm lại, một cái tay đối phó hải đằng, một cái tay bên trên chỉ phong loạn xả, tăng nhanh công kích đế cung tốc độ cùng cường độ. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Đáy biển trong hộ cháo cũng không có nửa điểm dị trạng, đế cung không ngừng bị công kích, năng lượng nhanh chóng bị tiêu hao, Giang Dật xếp bằng ở đế cung bên trong sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Đế cung không động được, lão tổ rất cẩn thận, sừng sững tại trong hộ cháo phía trên nhất. Rời đi đế cung có ngàn trượng khoảng cách, hắn căn bản không có cách nào đánh lén. Tiếp tục nữa đế cung năng lượng sớm muộn sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Sau 4 canh giờ, trên không đen nhánh hải màn đột nhiên bị chiếu sáng, một đạo màu trắng to lớn lôi điện, như một đầu dữ tợn ngân long phá hải mà đến, bắn thẳng đến vòng bảo hộ. Rất rõ ràng hẳn là đêm xuống. Tử vong chi hải trên không hẳn là như tia chớp lôi minh, cái này cổ quan lại bắt đầu hấp thu lôi điện chi lực. Suy suy, lôi điện tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức Lăng Gia lão tổ đều phản ứng không kịp, chỉ là một cái chớp mắt tựu đánh vào vòng bảo hộ bên trong, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 482, Phù Văn. Ông, cái này lôi long thường ngày vốn hẳn nên xuyên qua vòng bảo hộ bắn thẳng đến cổ quan. Cuối cùng biến mất không dấu vết, lần này lại xuất vào vòng bảo hộ phía trên đột ngột biến mất không thấy. Mà nguyên bản tàn mát ra ánh sáng nhu hòa quang mang vòng bảo hộ, tại thời khắc này lấp lánh ra vạn trượng quang mang, một cỗ khí tức kinh khủng theo trong hộ cháo truyền ra, để trong hộ cháo tầng không gian tầng chấn động. Không được, Lăng Gia lão tổ kinh hô một tiếng, thân thể như cuồng long hướng vòng bảo hộ bên ngoài phóng đi. Trường kiếm trong tay đột nhiên chém ra một kiếm, một đạo kiếm mang mà ra, bốn phía không gian tựa như phá toái pha lê, nứt xuất ra đạo đạo nhỏ bé khe hở, có thể thấy được công kích này là cỡ nào hung tàn. Để Lăng Gia lão tổ nội tâm trầm xuống chính là, nguyên bản hơi mờ có thể tùy ý xuyên qua vòng bảo hộ, giờ khắc này lại trở thành chân thực vòng bảo hộ, Lăng Gia lão tổ như thế cường đại công kích đánh vào vòng bảo hộ phía trên. Chỉ là gây nên vòng bảo hộ run lên, kiếm mang của hắn lại bị yên diệt. Suy suy, trên bầu trời lại một đạo lôi long gào thét mà xuống, lần nữa biến mất tại vòng bảo hộ phía trên, Lăng Gia lão tổ sắc mặt càng thêm âm trầm, cái này vòng bảo hộ đột nhiên dị biến, khẳng định có vấn đề lớn. Quả nhiên, phía dưới hài cốt đều động, toàn bộ bị đụng bay, mấy chục cây màu đen hải đằng mà ra. Như một tấm thiên la địa võng hướng Lăng Gia lão tổ quấn đi. Lão tổ linh hồn chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận, ánh mắt xuyên thấu qua hải đăng khóa chặt trong cổ quan nữ thi, hắn không hiểu có loại hiểu ra, đây hết thảy tựa hồ cũng là tại nữ thi đang khống chế. Giết. Giờ này khắc này, hắn có thể như thế nào vòng bảo hộ bởi vì có lôi điện chi lực gia trì. Hắn thời gian ngắn không phá được, chỉ có chức liều mạng đánh lui hải đằng lại nói, nếu không cho hải đằng cuốn lấy, kết cục chắc chắn sẽ không rất mỹ diệu. A, đế cung bên trong giang giật đầy mắt kinh ngạc, rất nhanh đại hỉ. Hắn lần trước bị kéo xuống thời điểm, cũng không có loại này tình huống ngoài ý muốn phát sinh. A, coi như giang tiểu nô đem hải đằng chặt đứt, cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này, chẳng lẽ là kia nữ thi giờ trò quỷ. Uống. Không thể không nói lão tổ thực lực quá cường đại, trường kiếm trong tay của hắn không ngừng kích xạ xuất ra đạo đạo kiếm mang, mặc dù không thể đem hải đằng chặt đứt, nhưng bốn phương tám hướng mấy chục cây hải đằng nhưng căn bản không gần được hắn thân. Suy suy, mấy chục cây hải đằng không ngừng bị nện khai, lại không ngừng mà đến, tựu tựa như hơn 10 đầu giết không chết độc long. Lăng gia lão tổ vung vẩy trường kiếm, vô số kiếm mang như mưa to hướng bốn phía vọt tới, nội tâm của hắn lại khổ không thể tả. Bản thân truy sát giang giật lâu như vậy, hắn đã tâm lực lao lực quá độ, giờ phút này mặc dù có thể ngăn cản hải đằng công kích, nhưng hắn có thể kiên trì bao lâu? Nửa ngày, một ngày, vẫn là 3 năm ngày? Hắn con người chuyển động, rất nhanh có chủ ý. Vòng bảo hộ thời gian ngắn không có cách nào đánh tan, hắc đằng cũng rất khó chặt đứt. Như vậy chỉ có chém giết phía sau màn người khống chế. Cứ việc kia trong cổ quan thiếu nữ không có bất kỳ cái gì sinh mệnh cực hạn, nhưng lăng gia lão tổ kiên định việc này chịu là nàng làm ra. Nàng nằm khắp nơi đáy biển trong cổ quan, bản thân liền là một kiện chuyện rất quỷ dị. Uống. Lực công kích của hắn độ thoáng cái trở nên càng thêm mãnh liệt, kim cương cường giả tối đỉnh liều mạng phía dưới lực công kích đến cỡ nào hung tàn. Từng đầu hắc đằng bị đập bay ra ngoài, phàm là trường kiếm những nơi đi qua tầng không gian tầng chấn động, còn nứt ra từng đạo tiểu khe hẹp, những cái kia phun ra ngoài công kích còn không ngừng nện ở vòng bảo hộ phía trên, gây nên vòng bảo hộ chấn động lay động, sợ là phụ cận có đại sơn cự phong, cũng đã sớm sẽ bị san thành bình địa. Hiu, hắn thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng cổ quan tới gần, tại khoảng cách cổ quan trăm trượng khoảng cách lúc, hắn như thiểm điện bổ ra mười mấy kiếm, đem bốn phía hải đằng bổ lui. Hắn một cái tay khác sáng lên một đạo bạch quang, đột nhiên hướng phía trước đánh ra một trường. Suy suy, bốn phía thiên địa nguyên lực điên cuồng hướng bàn tay hắn ngưng tụ mà đi, ngưng tụ ra một cái cự đại đại thủ trường hư ảnh. Kia đại thủ trường ngưng tụ tụ ra đột ngột biến mất tại phía trước, một giây sau cổ quan phía trên 10 trượng không gian lại kịch liệt sóng gió nổi lên. Một cái dài đến hơn 10 trượng cự đại thủ trường hư ảnh xuất hiện, như Thái Sơn áp đỉnh hướng cổ quan vỗ xuống. A, Giang Dật thông qua thủy tinh cầu có thể thấy rõ tình huống bên ngoài, hắn tại đế cung bên trong đều có thể cảm nhận được một trường này uy lực, đây cũng là lăng gia lão tổ tối cường không gian đạo văn công kích. Hắn đoán chừng một trường này vỗ xuống coi như Thủy U Lan cũng không dám cứng rắn trông đỡ. Coi như thiên nữ phong tại một trường này hạ đều sẽ bị đập thành bột mịn. Đối mặt cái này kinh thiên một trường, cổ quan không có nửa điểm phản ứng, kia yên tĩnh nằm thiếu nữ cũng tựa hồ thật đã chết rồi, không có bất kỳ cái gì cử động. Oanh! Đại thủ trường rất nhanh vỗ xuống, để lăng gia lão tổ cùng giang giật đều trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Tại đại thủ trường vỗ xuống trong nháy mắt, cổ quan phía trên sáng lên một đạo hào quang màu trắng bạc, óng ánh sáng long lanh rõ ràng. Ngọc quan tài bên trong đột ngột xuất hiện rất nhiều phù văn, những cái kia phù văn mỗi một cái đều có được lực lượng làm người ta sợ hãi. Trong mơ hồ, Giang Dật còn có thể cảm nhận được phù văn bên trong có được lôi điện chi lực. Ông, tại những phù văn này xuất hiện một khắc này, toàn bộ không gian đều đông kết, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức theo trong cổ quan truyền đến. Khí tức kia để lăng gia lão tổ cùng giang giật đều cảm giác được linh hồn đang run rẩy. Suy suy, cổ quan phía trên phù văn bắt đầu chuyển động, như từng đầu tiểu xà tại trong cổ quan du tẩu, rất nhanh một đầu lôi điện ngân long theo trong cổ quan mà ra, bắn thẳng đến lăng gia lão tổ mà đi. Đây là thần khí, đây là lực lượng của thần, cái này cổ quan lại là một kiện thần khí. Làm sao có thể thiên tinh giới, làm sao có thể có thần khí, thiếu nữ này là phương nào đại nhân vật? Lăng Gia lão tổ bị phù văn bên trên kinh khủng uy áp ép tới thân tử không có thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia lôi long gào thét mà đến. Hắn hoảng sợ kêu to, đôi mắt bên trong đều là sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm cổ quan thiếu nữ, trên mặt xuất hiện một tia cầu khẩn. Suy suy, lôi long chui vào Lăng Gia lão tổ trong thân thể của hắn cùng linh hồn giờ khắc này đều run rẩy không ngừng, toàn thân tựa như bị sét đánh, bốc lên đạo đạo khói xanh, nguyên bản còn sót lại không nhiều tóc triệt để bị thiêu hủy, toàn thân da thịt truyền đến một trận mùi khét, hắn thân tử không đoạn run rẩy, tựa như bị kinh phong phát tác. Cổ quan tại bắn ra một đạo lôi long về sau, những cái kia phủ văn nhanh chóng biến mất, cổ quan cũng khôi phục nguyên trạng. Lăng Gia lão tổ kinh thiên một trường cũng không có đối cổ quan theo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí cổ quan đều không có lay động một tia. Thiếu nữ kia an tĩnh nằm ở bên trong, tựa như một cái ngủ say mỹ thiếu nữ. A a a, Lăng Gia lão tổ không hổ là đại lục cấp cao nhất cường giả, như thế cường đại lôi điện lại không có oanh sát hắn, hắn nhục thể mạnh có thể nghĩ. Mặc dù như thế, hắn thời khắc này bộ dáng so ngày đó bách hoa nương tử còn muốn thảm, toàn thân không có một khối làn da là tốt, một mảnh khét lẹt, đoán chừng nội tạng đều nướng chín. Suy suy, bốn phía hải đằng như kiểu lưỡi kiếm sắc bén phóng tới, Lăng Gia lão tổ người bị thương nặng, giờ phút này trong thân thể lôi điện chi lực vẫn là tàn phá bừa bãi, kinh mạch cũng bị hủy đi hơn phân nửa, làm sao có thể ngăn cản hải đằng. Thân thể của hắn bỗng chốc bị cuốn lấy, kéo vào đáy biển cùng một đống hải cốt đụng vào nhau. Thân thể của hắn bên trên có hơn 10 cái hải đằng cuốn lấy, cả người bị cuốn thành thịt tống. Lúc đầu toàn thân đều là vết thương, giờ phút này càng là đau đến oa oa kêu to. Phù văn này làm sao như vậy nhìn quen mắt. Giang Dật giờ khắc này không có chú ý Lăng Gia lão tổ sinh tử, trong đôi mắt đều là vẻ mờ mịt, trong đầu hiện lên trong cổ quan lưu truyền phù văn, hắn cảm giác dị thường nhìn quen mắt, nhưng không bao giờ cũng không nhớ ra được. Đúng rồi, phong ấn, ta đan điền phong ấn. Cái kia phong ấn bên trên phủ văn, tựu cùng trong cổ quan phủ văn rất giống, quá giống. Giang Dật vỗ đầu một cái giật mình tỉnh lại, bất quá nghĩ lại, lại càng thêm mê hoặc. Y Phiêu Phiêu nói qua hắn trong đan điền phong ấn không phải nàng làm cho, chẳng lẽ phong ấn hắn người cùng cái này cổ quan chủ nhân có nhất định quan hệ hay là chính là cái này thiếu nữ phong ấn hắn? A a, bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Đem Giang Dật từ trong trầm tư kéo ra ngoài, hắn lắc đầu ép buộc chính mình không nên suy nghĩ nhiều. Nhìn lướt qua thủy tinh cầu, trên người hắn sát khí lóe lên, ánh mắt khóa chặt bị hắc đằng cuốn lấy Lăng Gia lão tổ, khóe miệng lộ ra một tia lạnh ý, u cười nói, lão quỷ, để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Chương 483, Lăng Gia lão tổ, chết. Lăng Gia lão tổ giờ phút này bị đả thương nặng, toàn thân đều không động được, tốt như vậy thời cơ Giang Dật còn không biết động thủ, vậy hắn liền là ngu ngốc rồi. Cứ việc bên ngoài vòng bảo hộ vẫn như cũ long lánh vạn trượng quang mang, cứ việc vừa rồi cổ quan dị biến, oanh ra một đầu kinh khủng lôi long. Theo lý thuyết Giang Dật hẳn là an tâm chớ vội, xác định không có nguy hiểm lại hành động, nhưng hắn người này trời sinh tựu gan lớn, giống như cổ quan muốn công kích hắn. Như vậy hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, chẳng lẽ lại hắn cả một đời trốn ở đế cung bên trong chờ lấy chết già. Lăng Gia lão tổ thực lực quá cường đại, hắc đằng chỉ là trói buộc hắn, nói không chừng cho hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thường thế hắn hội nhanh chóng phục hồi như cũ, đến lúc đó Giang Dật coi như nghĩ đốt giết hắn, cũng có khả năng sẽ bị hắn trước khi chết một kích chém giết. Hắn quyết định đánh cược một lần. Ông hắn một trường vỗ tại thủy tinh cầu phía trên, thủy tinh cầu sáng lên một đạo quang mang, tiếp lấy nhanh chóng thu nhỏ, Giang Dật thân thể đột ngột ra đế cung bên ngoài. Suy suy, đế cung trong nháy mắt thu nhỏ, bị Giang Dật thu nhập càn khôn điện bên trong, lúc đầu cuốn lấy đế cung hắc đằng thoáng cái không còn mục tiêu, tự nhiên hướng Giang Dật mà tới. Cửu Thiên Long Viêm, U Minh Quỷ Hỏa. Giang Dật không dám khinh thường. Cho cái này hắc đằng cuốn lấy nguyên lực thế nhưng là hội nhiễu loạn, rất khó vận chuyển ra, lần trước hắn tự thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Sở dĩ sau khi ra ngoài, trên tay hắn lập tức sáng lên hào quang màu xanh đen, đánh ra từng đoàn cửu thiên long viêm, đồng thời hắn hỏa linh châu cũng sáng lên, liên tục không ngừng phóng xuất ra màu trắng quỷ hỏa. Thiên địa ngũ hành, tương sinh tương khắc. Hỏa năng khắc mộc, cái này hắc đằng cùng ma tinh đằng đồng dạng, bất kể như thế nào cứng rắn, nó bản chất vẫn là mộc, mà cửu thiên long viêm cùng u minh quỷ hỏa thì là thiên địa bên trong kỳ hỏa. Kỳ mộc đụng phải kỳ hỏa, kết cục không cần nói cũng biết. Ma tinh đằng đều rất là e ngại cửu thiên long đằng, giờ phút này hắc đằng đụng một cái sở u minh quỷ hỏa cùng cửu thiên long viêm lập tức bốc lên khói đen, e ngại đào lùi về đáy biển. Lão quỷ, người yên tâm đi thôi, ta cam đoan để các ngươi thanh long hoàng triều hôi phi yên diệt. Giang giật chân sau trên mặt đất một điểm, cả người đều bị quỷ hỏa bao phủ hướng lăng gia lão tổ phóng đi, còn không có ngang nhiên xông qua, cuốn lấy lăng gia lão tổ hắc đằng đều sợ hãi rút về mặt đất. Tiểu tạp chủng, ngươi dám! Lăng gia lão tổ thân thể còn tại run lên một cái, não hải đều bị đau đớn chiếm cứ. Nghe được giang giật, hắn đột nhiên mở to mắt, mở ra khét lẹt miệng phát ra một tiếng cuồng loạn bạo giống. Ha ha ha! Giang giật cười một tiếng dài. Đột nhiên đánh ra mấy trường, cuồng bạo trường phong mang theo thân thể của hắn bên ngoài u minh quỷ hỏa bao phủ đi, trong khoảnh khắc đem lăng gia lão tổ bao phủ đi vào. A, lão tổ ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, trong miệng phát ra một tiếng gào lên đau xót, cảm nhận được toàn thân bị quỷ hỏa nhanh chóng thiêu hủy, hắn oán độc hướng xa xa cổ quan nhìn lướt qua, tựa hồ có chút không rõ vì sao cái này trong cổ quan thiếu nữ chỉ nhằm vào hắn. Suy suy, tế luyện sau quỷ hỏa quá bá đạo, cứ việc lăng gia lão tổ nhục thể nhưng so sánh thiên khí, nhưng cũng rất nhanh đốt thành đen xám. Hắn cổ thần nguyên giới cùng cái kia thanh thánh khí cũng toát ra hắc quang, mắt thấy là phải bị hủy diệt. Hiu, lăng gia lão tổ tông bảo vật trong tay khẳng định nhiều, giang giật đương nhiên không muốn hủy đi, thân thể lóe lên vọt tới, hắn không còn phóng thích quỷ hỏa. Hỏa Linh Châu nhanh chóng đem phía ngoài quỷ hỏa hấp thu đi vào. Thu, đem cổ thần nguyên giới cùng thánh khí ném vào càn khôn điện bên trong, giang giật ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu vòng bảo hộ, nhìn thấy kia lôi điện còn không ngừng đánh xuống, tăng phúc vòng bảo hộ năng lượng. Hắn không có mạo muội đi công kích vòng bảo hộ thoát đi, lại không dám tới gần cổ quan, vạn nhất giống như vừa rồi lăng gia lão tổ như vậy gây nên cổ quan phản kích, tựu mã lạc qua bích. Đế cung ra, giang giật quyết định thành thành thật thật chờ đợi, cái này lôi điện đến ban ngày đem sẽ không ở đánh xuống, đoán chừng trời vừa sáng, cái này vòng bảo hộ có khả năng khôi phục như cũ dáng vẻ, như vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm đi ra. Ông, đế cung theo trong lòng bàn tay hắn bay ra, lớn lên theo gió, rất nhanh rơi vào mặt đất, hắn thân thể xông vào đế cung bên trong, những cái kia hắc đằng lại rất nhanh xuất hiện đem đế cung cho cuốn lấy. Hô hô, tiến vào đế cung, giang giật xác định bên ngoài không có nửa điểm dị trạng về sau, ngồi dưới đất từng ngụm thở. Hắn tự động sờ lên cái trán, lau không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, đến giờ phút này hắn còn cảm giác đang nằm mơ. Hắn vậy mà thật chém giết lăng gia lão tổ kia cổ quan vừa rồi cũng không có công kích hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ, thuận lợi. Tựa hồ, từ nơi sâu xa lão thiên đang giúp hắn. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua thủy tinh cầu, hướng cổ quan nhìn lại, mặc dù hắn không nhìn thấy trong cổ quan thiếu nữ, nhưng ở giờ khắc này hắn không hiểu có loại cảm giác thiếu nữ này tuyệt đối không chết, vừa rồi dị biến, hẳn là nàng tại trợ giúp hắn. Nếu là như vậy vấn đề lại tới. Thiếu nữ này đã không chết, vì sao trên thân không có nửa điểm sinh mệnh khí tức nàng, vì sao ra cái này, vì sao nằm tại trong cổ quan những cái kia lôi điện tại sao lại đánh xuống đến, chẳng lẽ nàng tại tu luyện cái gì tà công? Cái này cổ quan đã có thể bắn ra như thế cường đại lôi điện, lần trước Giang Tiểu Nô cứu hắn lúc, cổ quan vì sao không có công kích vừa rồi hắn ra ngoài chém giết lăng gia lão tổ, cổ quan vì sao không công kích hắn? Một thiếu nữ. Một cái có thể tu luyện như thế cường đại công pháp thiếu nữ, địa vị khẳng định không nhỏ, nàng toàn thân trần trụi, bị giang giật thấy hết, nàng không buồn xấu hổ thành giận không giết người diệt khẩu. Còn có cổ quan bên trên xuất hiện phù văn, Vì sao cùng hắn trong phong ấn phủ văn như vậy, giống đây là trùng hợp hay là hắn cùng thiếu nữ tóc tím có liên hệ nào đó? Hết thảy, đều để Giang Dật hoang mang không thôi, cũng làm cho hắn cảm giác tựa hồ từ nơi sâu xa có một cái đại thủ, ngay tại trường khống vận mệnh của hắn, điều khiển hết thảy. Trong lúc miên man suy nghĩ, thời gian lặng yên trôi qua, trên không lôi điện cũng bất giác không còn đánh xuống. Vòng bảo hộ bên trên quang mang cũng thời gian dần trôi qua yếu đi. Giang Dật dần dần giật mình tỉnh lại, vừa nhìn xuống lập tức đại hỉ. Đi! Hắn cắn răng, quyết định thử một lần, nơi này hắn là một khắc đều không muốn chờ đợi. Những thứ không biết luôn làm lòng người sinh sợ hãi, nơi này hết thảy quá mức quỷ dị. Dù là Giang Dật trải qua sóng to gió lớn, đều nội tâm run rẩy. Hiu! Hắn thu hồi đế cung, phóng thích quỷ hỏa hộ thể, thân thể hướng lên trên uổng phí thuấn di mà đi. Tại hắn đến vòng bảo hộ biên giới, đưa tay hướng vòng bảo hộ tìm kiếm, trực tiếp xuyên qua sau lập tức cuồng hỉ. Hắn hướng phía dưới trong cổ quan thiếu nữ nhìn thật sâu một chút, thân thể biến mất tại nguyên chỗ, hướng trên mặt biển thuấn di mà đi. Ha ha, nho nhỏ thiên tinh đại lục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.